Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 907, cửu sinh cửu tử cửu chuyển luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 907, cửu sinh cửu tử cửu chuyển luân hồi. Toàn bộ yên lặng một chút. Đứng tế đàn đỉnh một vị sư tổ tượng đá mở miệng, lập tức còn lại tổ sư tượng đá cũng đều lập tức câm miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Phải biết rằng, tượng đá vị trí càng cao, cũng tự đại biểu bối phận càng cao. Đứng tại trên nhất phương cái kia một pho tượng đá, nhất định tựu là Thao Thiên Kiếm nhất mạch đời thứ nhất tổ sư. Đời thứ nhất tổ sư thân hình có chút gầy gò, mũi cao thẳng, mi tâm ấn có một đạo thật sâu lôi điện ấn ký, hai khỏa trong con mắt tản mát ra hỏa diễm hào quang. Mặc dù chỉ là một pho tượng đá, thực sự cho người một loại vô cùng cực lớn lực áp bách. Đời thứ nhất tổ sư ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi cũng đã biết cửu sinh kiếm pháp lai lịch?" Đệ tử không biết, Trương Nhược Trần nói, đời thứ nhất tổ sư nhanh lại nói tiếp, toàn bộ Côn Luân giới, tổng cộng có tứ đại kiếm đạo thánh điện theo thứ tự là Thái Cực Đạo Kiếm Các, Võ Thị Tiền Trang, Vũ Thần Sơn, Cây Tuyết Liễu Bờ Sông Vạn Hương Thành, Minh Vương Kiếm Chủng Vương Gia, xưng là Kiếm Các Kiếm Sơn, Kiếm Thành, Kiếm Gia. Kiếm tu chỉ có tại tứ đại kiếm đạo thánh địa, mới có thể học được thánh thuật cấp bậc kiếm pháp. Trong đó, kiếm các có được vô tự kiếm phổ, bao quát thiên hạ kiếm pháp, chính là tứ đại kiếm đạo thánh địa đứng đầu. Minh Vương Kiếm Chủng Vương Gia, tại vạn năm trước khi cũng là vô cùng huy hoàng, không chỉ có đản sinh ra 10 vị kiếm thánh, thậm chí còn có một vị kiếm thánh bên trong đại thánh. Chỉ có điều cần chút ít năm, Vương Gia không có đản sinh ra đỉnh tiêm kiếm đạo thiên tài, thời kỳ giáp hạt mới dần dần xuống dốc tại tứ đại kiếm đạo thánh địa trong, chỉ có thể coi là kế cuối. Vương Gia tổng cộng có 6 loại thánh thuật cấp bậc kiếm pháp, lục đại trì kiếm nhân riêng phần mình tu luyện trong đó một loại, hơn nữa, một đời truyền thừa dưới đi. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao Táng Thiên Kiếm Trì kiếm nhân, đồng thời tu luyện cửu sinh kiếm pháp cùng cửu tử kiếm pháp? Đời thứ nhất tổ sư tiếp tục nói, kỳ thật cái gọi là cửu sinh kiếm pháp cùng cửu tử kiếm pháp đều là cùng một loại kiếm pháp gọi là cửu sinh cửu tử cửu chuyển luân hồi kiếm pháp. Chỉ có điều cửu sinh cửu tử cửu chuyển luân hồi kiếm pháp thật sự rất khó khăn tu luyện, mặc dù là kiếm thánh cũng ít có thể tu luyện tới đại thành. Cho nên, Táng Thiên Kiếm nhất mạch tổ sư, mới đưa nó sách phân thành 3 loại tương đối đơn giản kiếm pháp, phân biệt là cửu sinh kiếm pháp, cửu tử kiếm pháp, cửu chuyển luân hồi kiếm pháp. Người muốn phá giải cửu sinh kiếm pháp chiêu thứ nhất, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Chúng ta Thao Thiên Kiếm nhất mạch thực một lôi hỏa kiếm pháp, trong đó có một chiêu, liền có thể đem hắn khắc chế. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động hỏi, cần bao lâu, mới có thể luyện thành thực một lôi hỏa kiếm pháp? Thực một lôi hỏa kiếm pháp cũng không thể so với cửu sinh cửu tử cửu chuyển luân hồi kiếm pháp đơn giản, mặc dù là dùng thiên tư của ngươi, không có 20 năm khổ tu cũng mơ tưởng có sở thành tựu. Đời thứ nhất tổ sư nói ra, Trương Nhược Trần bất đắc dĩ cười, nói, đệ tử đã phóng lời nói, trong vòng 3 ngày, có thể phá vỡ cửu sinh kiếm pháp chiêu thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai sẽ là ta cùng với nàng thời gian ước định, xem ra là phá không được kiếm pháp của nàng. Cũng là không nhất định. Đời thứ nhất tổ sư lại nói, lão phu thấy tận mắt qua ngươi cùng nàng giao thủ, lúc ấy, ngươi dùng ra một chiêu dung nhập thời gian lực lượng kiếm pháp. Nếu là, ngươi có thể đem thực một lôi hỏa kiếm pháp kiếm chiêu cùng thời gian lực lượng, dung hợp cùng một chỗ chưa hẳn không có cơ hội, phá giải một chiêu kia. Nghe được đời thứ nhất tổ sư nói như vậy, Trương Nhược Trần cũng là con mắt sáng ngời. Thực một lôi hỏa kiếm pháp khó tu luyện cũng không phải kiếm chiêu tựu đến cỡ nào khó học mà là kiếm pháp dung nhập kiếm đạo quy tắc thập phần khó hiểu thấu đáo. Chỉ cần Trương Nhược Trần có thể học hội trong đó kiếm chiêu, lại dung nhập thời gian ấn ký, lo gì phá không được Lăng Phi Vũ cửu sinh kiếm pháp. Kế tiếp thứ 16 đại tổ sư đem thực một lôi hỏa kiếm pháp chiêu thức truyền thụ cho Trương Nhược Trần. Thứ 16 đại tổ sư gần kề chỉ là biểu thị một lần, Trương Nhược Trần cũng đi học sống 7-8 phần. Đợi đến lúc 3 lượt biểu thị chấm dứt, Trương Nhược Trần đã có thể hoàn mỹ khống chế thực một lôi hỏa kiếm pháp 72 loại chiêu thức. Thực một lôi hỏa kiếm pháp chiêu thức đã toàn bộ truyền thụ cho ngươi, có thể hay không phá vỡ Táng Thiên Kiếm Trì kiếm nhân kiếm chiêu kế tiếp, chỉ có thể nhìn ngươi ngộ tính của mình. Diễn luyện hết chiêu thức thứ 16 đại tổ sư liền bay trở về tế đàn. Kế tiếp Trương Nhược Trần lần nữa tiến vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ tiếp tục tham ngộ thực một lôi hỏa kiếm pháp. Xoạt, tiếp thiên thần mộc phía dưới, một đạo cùng Trương Nhược Trần lớn lên giống như đúc hơi mờ bóng dáng, theo thân thể tách ra đến, ngưng tụ thành cái khác Trương Nhược Trần. Đó là bán thánh phân thân, muốn đạt tới bán thánh cảnh giới, đều có thể tách ra một cái phân thân, hoặc là nhiều phân thân. Kế tiếp Trương Nhược Trần bản tôn cùng phân thân, phân biệt diễn luyện cửu sinh kiếm pháp cùng thực một lôi hỏa kiếm pháp, một công một thủ, liên tiếp giằng co 5 ngày. 5 ngày sau đó, Trương Nhược Trần đi ra đồ quyển thế giới, phản hồi Trúc Tiết núi, khiêu chiến Lăng Phi Vũ. Người xác định có thể phá được của ta Cửu Sinh kiếm pháp. Lăng Phi Vũ xếp bằng ở một đầu linh thuyền dòng suối nhỏ bên cạnh, một đôi ẩn chứa có từ sắc hà khí tú mục đánh giá Trương Nhược Trần liếc. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần lại có thể có bao nhiêu tiến bộ? Trương Nhược Trần đứng ở đằng xa, hai tay ôm ở trước ngực nói. Cửu Sinh kiếm pháp Bác Đại tinh thâm, chuyện xấu phồn đa, há lại chính là 3 ngày thời gian có thể phá giải. Bất quá tại hạ nhưng vẫn là nguyện ý nếm thử một phen, vạn nhất may mắn phá vỡ nữa nha. Lăng Phi Vũ khẽ gật đầu một cái, chậm rãi đứng dậy. Vô hình tầm đó, một cỗ khổng lồ khí thế tự nhiên mà vậy theo trên người của nàng phát ra, hướng Trương Nhược Trần mạnh vọt qua. Giờ phút này nàng, giống như là một mảnh nhìn không tới giới hạn mênh mông biển lớn, Trương Nhược Trần thì là trên biển một chiếc thuyền con. Tùy tiện một đạo sóng biển phát quá khứ tựa hồ có thể đem Trương Nhược Trần xé nát. Đã ngươi có như thế tự tin, bản thánh sao có thể không thành toàn ngươi. Không có bất kỳ dấu hiệu, Lăng Phi Vũ ống tay áo vung lên, đem bên cạnh linh tuyền chi thủy cuốn, hai tay khép mở tầm đó, 999 tích thủy tích ngưng tụ một thanh trạng thái dịch trường kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xôn xao, nàng một chỉ ngọc thủ, về phía trước đẩy, hùng hậu thánh khí, đem trạng thái dịch trường kiếm đánh cho đã bay đi ra ngoài. Trạng thái dịch trường kiếm vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, lập tức phân giải, hóa thành từng hột giọt nước, hình thành 999 đạo quang toa, dùng gấp 10 lần tốc độ phóng tới Trương Nhược Trần. Ngay tại Lăng Phi Vũ ra tay đồng thời, Trương Nhược Trần cũng là một kiếm đâm đi ra ngoài, thủ đoạn run lên, lập tức bày biện ra 9 loại kiếm chiêu hư ảnh. Ba ba, sở hữu giọt nước toàn bộ đều bị trầm uyên cổ kiếm đập bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình, lộ ra hành vân lưu thủy, giống như 9 cái Trương Nhược Trần đồng thời ra tay. Thế nhưng mà tốc độ ánh sáng tầm đó, 9 đạo nhân ảnh rồi lại đã trọng điệp cùng một chỗ. Trương Nhược Trần lập tức thu kiếm, nhìn xem trầm uyên cổ kiếm bên trên giọt nước lộ ra vẻ vui mừng, cười nói. Thái hư phân quang chuyện xấu hoàn toàn chính xác rất nhiều thế nhưng mà trụ cột nhất kiếm đạo quy tắc cũng chỉ có 9 loại. Chỉ cần 9 loại kiếm chiêu cũng là có thể đưa hắn phá giải. Lăng Phi Vũ một đôi hạnh con mắt lộ ra một tia kinh ngạc hào quang, nói. Đây là thật một lôi hỏa kiếm pháp bên trong chiêu thức gọi là cửu cửu quy nhất. Lăng Phi Vũ lại lập tức lắc đầu, nói. Không đúng, ngươi gần kề chỉ là học xong chiêu thức cũng không có hiểu được kiếm đạo quy tắc, chỉ là mượn nhờ thời gian lực lượng, mới tại trong nháy mắt đem thực một lôi hỏa kiếm pháp thi triển đi ra. Vô luận như thế nào ta cuối cùng phá ngươi một chiêu này. Trương Nhược Trần nói, Lăng Phi Vũ thập phần hiếm thấy tự nhiên cười nói, nói. Trương Nhược Trần, nếu là ngươi cùng bản thánh sanh ở cùng một cái thời đại, chỉ sợ bản thánh thật đúng là chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Thế nhưng mà bản thánh dù sao đi tại trước mặt của ngươi, mặc dù thiên tư của ngươi lại cao, cũng mơ tưởng đuổi đến đi lên. Ngươi có thể phá được cửu sinh kiếm pháp chiêu thứ nhất, lại có thể phá được chiêu thứ hai sao? Lăng Phi Vũ chưa bao giờ chịu thua, hảo thắng tâm rất mạnh, bởi vậy, lập tức lại thi triển ra kiếm thứ hai, hướng Trương Nhược Trần công tới. Trời nước một màu, cửu sinh kiếm pháp chiêu thứ hai, nhưng lại đại khai đại hợp chiêu thức thi triển đơn giản, cũng không có bất kỳ tinh diệu đáng nói. Chỉ thấy, Lăng Phi Vũ lấy tay làm kiếm, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần chém xuống. Tại Trương Nhược Trần trong mắt lại như là toàn bộ bầu trời đều áp xuống dưới, đã không cách nào lui về phía sau, cũng không cách nào tiến lên, thậm chí không cách nào xuất kiếm ngăn cản. Nhìn như vô cùng đơn giản một chiêu, so với Thái hư phân quang, còn muốn khó phá giải. Bị bất đắc dĩ phía dưới, Trương Nhược Trần chỉ phải lần nữa thi triển ra thời gian kiếm pháp bên trong chiêu thức vội vàng tầm đó, vung chém đi ra ngoài. Bành, trầm uyên cổ kiếm cùng Lăng Phi Vũ cánh tay đụng vào nhau, nhưng căn bản thiết cắt không khai điện mẫu áo tím, ngược lại, một cổ lực lượng cường đại thông qua thân kiếm, trùng kích tại Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần hướng phải bay ngược đi ra ngoài, đụng vào động phủ trên thạch bích trượt rơi xuống suy sụp nửa quỳ trên mặt đất dùng kiếm chống thân thể, lộ ra cực kỳ chật vật. Ba một tiếng, trên đầu phát quan đứt gãy, tóc dài rối tung xuống dưới. Lăng Phi Vũ nhìn thấy Trương Nhược Trần hiện tại bộ dáng, mới là thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủn 3 ngày thời gian của ngươi kiếm đạo, ngược lại là tiến bộ không ít, có thể so với cái khác kiếm tu khổ tu 1 năm thành quả. Bất quá, ngươi muốn ngăn trở của ta một chiêu, lại vẫn còn có chút độ khó. Trương Nhược Trần nhịn xuống trên người đau đớn, chậm rãi đứng dậy. Nếu là cái khác người, như nàng như vậy cuồng ngạo, Trương Nhược Trần nhất định sẽ tương đương phản cảm. Bất quá, Lăng Phi Vũ cuồng ngạo, lại làm cho hắn như thế nào đều chán ghét không đứng dậy. Kỳ thật Trương Nhược Trần rất rõ ràng, hai người nhìn như là ở thi đấu, trên thực tế, Lăng Phi Vũ nhưng lại theo đạo thụ Trương Nhược Trần kiếm đạo. Hơn nữa, nàng tựa hồ còn có đem cửu sinh kiếm pháp truyền thụ cho Trương Nhược Trần ý tứ. Vô luận nói như thế nào, người đúng là vẫn còn phá vỡ cửu sinh kiếm pháp chiêu thứ nhất, bản thánh cũng thực hiện lời hứa của mình. Lăng Phi Vũ theo không gian thủ trạc bên trong, lấy ra một chỉ ngọc chất bình nhỏ, ném cho Trương Nhược Trần, lại nói, trong bình chính là một miếng thánh nguyên đan, có thể giúp ngươi nhanh hơn đột phá đến nhị giai bán thánh. Trương Nhược Trần thò tay một chảo, nhận lấy bình nhỏ, hỏi. Bao nhiêu tích thần huyết? Luyện kiếm một lần, 10 giọt thần huyết, một miếng thánh nguyên đan cũng là 10 giọt thần huyết. Ngươi tổng cộng nên cho bản thánh 20 tích thần huyết. Lăng Phi Vũ nói, Trương Nhược Trần lấy ra 20 tích thần huyết giao cho Lăng Phi Vũ, liền lập tức ly khai cái này một tòa động phủ tiến về kiếm trùng. Thật sự là một cái lợi hại kiếm đạo kỳ tài, nếu là có thể đủ gia nhập thần giáo, ngược lại là có thể cùng Âu Dương Hoàn tranh một chuyến thần tử vị trí. Lăng Phi Vũ dùng một chỉ trắng noãn như ngọc nhỏ nhắn mềm mại bàn tay, nâng 20 tích thần huyết, một đôi tròng mắt tản mát ra thâm thúy vầng sáng. Mộc gia người không dám đem Trương Nhược Trần mang về Bái Nguyệt Ma giáo, đó là bởi vì bọn hắn không dám đắc tội Âu Dương Hoàn thế lực sau lưng. Nhưng mà, Lăng Phi Vũ nhưng lại chín đại công chủ một trong, chính là có thêm cường ngạnh bối cảnh nhân vật. Ngoại trừ Ma giáo giáo chủ theo đạo ở bên trong, còn không có nàng không dám đắc tội người. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tải, cách chương.